mà ở hiện trường cũng không thấy có dấu vết chiến đấu để lại. Bọn họ không khỏi có cảm giác ai đến trước là chủ. Chẳng lẽ cực phẩm hắc thiết thạch thực sự bị người ta cướp đi rồi? Cho nên Lâm Tam thiếu gia mới có thể nổi giận như vậy. Ai bảo vừa rồi, Lâm Phi vừa ra tay liền đánh chết hai người. Một người trong đó còn là bang chủ, có thực lực võ đạo bát trọng thiên. Việc này khiến mọi người khó có thể chấp nhận được. Lâm Tam thiếu gia, lời nói này của ngươi ta không tin cho lắm. Từ trong đám người, đột nhiên có một người bước ra. Cách Trương,